Lược Thiên Ký, chương 451, Trục Yêu Minh Tiểu Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 484, Trục Yêu Minh Tiểu Tổ. Cái kia vậy chiếc to lớn pháp chu, chừng trăm trượng phương viên, hai đầu mũi, thân thuyền rộng lớn, toàn thân từ một loại có chút biến thành màu đen thiết mộc chế tạo, các đốt ngón tay chỗ lại dùng huyền thiết liên tiếp, mạn thuyền phía trên, tắc thì bố trí mấy đạo tinh diệu phù văn cùng đại trận, lộ ra phong cách cổ xưa rồi lại trang nghiêm, mà ở thuyền trên khuôn mặt, điêu vẽ điện, tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn rất là trang nhã, vừa thấy liền không phải bình thường tu sĩ chi vật. Vốn là phương hành ăn cướp, là muốn đánh cướp vậy chiếc xâm nhập lạc nhật đại mạc săn giết hiếm thấy yêu loại săn tu pháp chu, chẳng qua hiện nay Dực Châu vùng chiến hỏa chính thịnh, lại khiến cho cái kia thường ngày tại lạc nhật đại mạc ở bên trong cũng không ít thấy săn tu giảm âm thanh biệt tích, liên tiếp đợi 3 ngày mới chờ đến như vậy vậy chiếc pháp chu, vậy nhìn trên thuyền phòng ngự pháp chu cùng lành lạnh phản ứng, liền biết rõ này thuyền không hào cầm xuống, bề bộn sửa lại chủ ý, hắn cũng là không lo lắng, cái này tiêu chuẩn thuyền người ra mặt gần tính toán không dễ chọc, chạy còn luôn có thể chạy thoát. Người phương nào cản đường? Pháp chu một tiếng ầm vang, tốc độ chậm lại, trong đó, có hùng hồn thanh âm vang lên, như sấm rền cuồn cuộn tản ra. Phương hành liền vừa chắp tay, cười nói. Ta là muốn hướng yêu đình đi hành giả, đạo hữu đi cái thuận tiện, mang hộ ta đoạn đường có thể. Lúc này tiêu chuẩn trên đò, rồi xuất hiện vài đạo thân ảnh, có 4-5 tên u linh áo tang lão giả, xuất hiện tại pháp chu từng cái góc độ, im ắng chằm chằm vào phương hành, mà ở pháp chu chính phía trước, chính quay mắt về phía phương hành vị trí, lại xuất hiện một tên rối tung lấy một đầu tóc rối bời trung niên nam tử, dáng người cực kỳ khôi vĩ, như tòa to như cột điện, sắc mặt bất thiện hướng trước xem đi qua. Mà ở bên cạnh hắn, lại vẫn có 4-5 tên trẻ tuổi tu sĩ xuất hiện, nguyên một đám ngược lại là cách ăn mặc quần áo ngăn nắp, lúc này chính nằm ở mạn thuyền, hơi có chút tò mò hướng phía trước xem đi qua, làm như chán đến chết, nhẹ nói lấy lời nói. Chúng ta cũng không phải là tùy ý chở người thương thuyền, ngươi tìm lộn người, nhanh chóng nhường đường, nếu không sinh tử do mệnh. Cái kia thiết tháp cũng tựa như trung niên tu sĩ, khuôn mặt lành lạnh, lạnh lùng mở miệng. Hắn lời này vừa ra, tiêu chuẩn trên đò, nhất thời những cái kia có thể phóng thích cường đại pháp lực tiêu chuẩn trận, hào quang nhất thời càng tăng lên đi một tí. Chà mẹ nó, so con mẹ nó ta còn hoành. Phương hành trong nội tâm mắng một tiếng, biết rõ đám người kia là thực có can đảm hướng chính mình đánh tới, chỉ phải hi cười hì hì tránh ra đến một bên. Hắn nhưng lại rồi nhìn ra, cái kia to như cột điện đại hán, một thân tu vi, bất ngờ đã đạt đến kim đan trung kỳ, thân thể ở trong, phảng phất ẩn chứa đã cường đại đến khó nói lên lời khủng bố lực đạo, mấy cái nhẹ nhàng lộ diện, lại loại quỷ mị biến mất áo tang lão giả, làm như người hầu thân phận, nhưng tu vi lại cũng đạt tới kim đan cảnh giới, xem ra, cái này pháp chu bên trên thân người phần tuyệt không tầm thường. Thấy phương hành nhường đường, cái kia ngự thuyền trung niên nam tu liền cũng không nói thêm cái gì, hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh tiếp tục lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là ngay tại pháp chu dục thịnh hành, mạn thuyền bên cạnh, một cái đang mặc vàng nhạt quần áo, trên đầu đeo vậy chỉ xanh biếc gần muốn chảy ra nước châm ngọc tuổi trẻ nữ tử đột nhiên hướng trung niên nam tu cười nói. Đông trưởng lão, đã tại đây khôn cùng hoang mạc gặp lại, cũng là duyên phận, làm gì cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Mang hộ bọn hắn đoạn đường cũng là không phòng, trên thuyền không gian lớn như vậy, không thiếu bọn hắn gian phòng này. Cái kia ngự thuyền tu sĩ thân phận cúi đầu cho bọn hắn, nhướng mày, nói. Lăng tiểu tổ, vạn nhất bọn hắn xông tới trên thuyền khách quý. Cái kia lăng cô nương mỉm cười, nói. Bảo bọn hắn đứng ở trong khoang thuyền, chớ để đi loạn, còn có thể có chuyện gì. Ngự thuyền tu sĩ lúc này mới không nói, lạnh lùng vung tay lên, ý bảo phương hành có thể leo lên pháp chu, phương hành tự nhiên đại hỉ, xa xa hướng về kia đầu chọc vào châm ngọc lăng tiên tử chắp tay, mang theo một đám tiểu hồ ly lên thuyền, cái kia lăng tiên tử chỉ là cười nhạt một tiếng, liền cùng mấy người khác trở về phòng đi, ngự thuyền chi tu lại dẫn tới phương hành đi tới dưới đò một gian buồng nhỏ trên thuyền, một phen đề ra nghi vấn cùng dặn dò. Đối với thân phận của mình, phương hành thuận miệng giật cái rối, chỉ nói là một kẻ tán tu, bốn phía du đãng mà thôi, nhân thụ cái này một đám tiểu hồ ly trưởng bối nhờ vả, chuẩn bị đem các nàng đưa về quê quán đi, lời ấy nửa thật nửa giả, cũng là không dễ dàng làm lộ. Cái kia ngự thuyền chi tu cũng không hỏi nhiều, chỉ là dặn dò. Người vận khí không tệ, lăng ra tiểu tổ phát thiện tâm, cho ở đây, thành thành thật thật đi theo chạy đi chính là, một ngày ba bữa sẽ không thiếu ngươi, chỉ là nhớ rõ, bình thường ít đi ra, nhất là phía trên hai tầng, càng là không muốn xông loạn, vạn nhất xông tới cái nào, có thể cũng không phải ngươi cái này một kẻ kim đan sơ cảnh tán tu trêu chọc được rất tốt. Phương hành cười ha hà đáp ứng, thuận tay đút một khối linh tinh đến cái này ngự thuyền chi tu trong túi áo. Trên thuyền đều có nô bộc là Phương Hành quét dọn đi ra một gian phòng trọ, nhưng lại tại khoang đáy một cái phòng, bất quá không gian ước chừng 10 trượng, cũng là rộng rãi, hơn nữa cái này chính là tại lơ lửng Pháp Chu, chính là khoang đáy, cũng mở mấy cái cửa sổ lớn, ánh sáng cũng sáng ngời, gian phòng bố trí cũng rất là không tệ, mặt đất đều phủ lên đắt đỏ gấm thảm, so về trước San Phong Lộ Túc quả thực có thể nói là thiên đường địa phương. Bọn tiểu hồ ly tiến gian phòng kia, liền trực tiếp tại trên mặt thảm lộn mấy vòng, thoải mái không nguyện hoạt động. Như thế qua vài ngày nữa, cũng là tương đương thanh nhàn, Phương Hành thỏa mãn, bọn tiểu hồ ly cũng mãn ý, cùng với Phương Hành, hắn dù sao cũng là kim đan tu vi, vài ngày ăn một bữa cơm cũng không phòng, chúng nhưng lại mỗi ngày đều muốn ăn cơm, trước đều là Phương Hành nướng tốt nhất một khối to thịt, đói bụng gần cắt cho chúng nó, lại lạnh lại vừa cứng, tư vị cũng không đủ, hôm nay tại Pháp Chu bên trên, lại là theo chân này đến khoang thuyền nô bộc nhóm, một ngày ba bữa, ăn bụng hậu căng tròn, trơ mắt nhìn xem đều mập một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phương Hành trong mấy ngày này, cũng dùng thần thức dò xét mấy lần, lại phát hiện Pháp Chu hai tầng đã ngoài, tầng tầng cấm chế, lại phòng thần thức tìm kiếm, dùng thần trí của hắn mạnh, cưỡng ép đột phá cũng là dễ dàng, bất quá chính mình dù sao cũng là tại người ta tại đây tá túc, lại cũng không có ý tứ làm như vậy, chỉ có thể bình thường cẩn thận lưu ý, ngẫu nhiên dùng thần thức nghe lén tầng dưới nô bộc nói chuyện phiếm, cũng là đã nghe được không ít. Lại nguyên lai, cái này tầng thứ hai một đám cậu ấm tiểu thư cái gì, bất ngờ đều là Bắc Câu vùng phía nam ba châu Trục Yêu Minh đại môn phiệt đệ tử, Trục Yêu Minh thế lực khổng lồ, phe phái phức tạp, trong đó lại dùng Lăng, Dư, Thôi, Mạc tứ gia là mạnh nhất, mà cái này một chuyến, Lăng gia, Thôi gia, Mạc gia cùng với Dư gia mấy vị kim đan tiểu tổ vậy mà đến đầy đủ, có thể nói thân phận tôn quý vô cùng. Càng khiến người ngoài ý chính là, tại đây Pháp Chu tầng thứ nhất, bất ngờ còn ở mấy vị bảo những hạ nhân này cũng không dám tùy tiện nói chuyện tới. Khách quý, lai lịch thần bí, thân phận rồi lại so bốn môn phiệt đệ tử cao rất nhiều, chính là bọn hắn, cũng chỉ có thể cẩn thận phụng dưỡng. Ngoài ra, Phương Hành thực sự thầm cảm thấy kỳ quái, Trục Yêu Minh chính là thần châu tới Nam Chiêm Bộ Châu một ít thế lực lớn môn phiệt chi nhánh tổ xây tu sĩ liên minh, tên cổ suy nghĩ nghĩa, chuyên vì trấn nhiếp yêu tộc mà sinh, tại Bắc Câu rừng chân mấy ngàn năm, lẫn nhau chinh chiến chém giết, đều nhiễm đối phương vô tận máu tươi, nghiêm khắc lại nói tiếp, bọn hắn có thể cùng yêu tộc có kẻ thù truyền kiếp, những này tiểu tổ cấp nhân vật, đều là mấy đại thế gia bỏ ra đại tâm huyết bồi dưỡng lên thiên tung anh tài, có hy vọng chạy nước rút nguyên anh cảnh giới, bảo bối cực kỳ khủng khiếp, lại đi yêu đình làm cái gì. Một ngày này trạng vạng tối, Phương Hành chính ngã lệch tại trên giường ngủ gật, trơ mắt đến giờ cơm, một đám tiểu hồ ly đều đói chiêm chiếp kêu lên, hồ nữ tiểu nhất liền rửa sạch cầm, bưng sơn hồng mâm gỗ, lại cầm Phương Hành hồ lô rượu, chuẩn bị đi khoang đáy phòng bếp lấy đồ ăn, thuận tiện sẽ giúp Phương Hành chuẩn bị rượu trở lại, Phương Hành kiêu ngạo đại, những thứ khác tiểu hồ ly tuổi còn nhỏ, việc này cũng chỉ có nàng để làm. Cũng may Phương Hành bình thường ra tay cũng coi như xa xỉ, không ít ban thưởng linh thạch đi ra ngoài, này đến khoang thuyền nô bộc 10 người cũng có 9 cái qua được hắn chỗ tốt, bởi vậy tuy nhiên người yêu khác đường, cũng chỉ coi nàng là làm Phương Hành tiểu thị nữ, lại cũng sẽ không có việc gì tới khó xử nàng. Theo hành lang đi tới cuối cùng rộng rãi thiện đường, đã thấy top 5 top 3 dỡ thiếu nô bộc rồi ở chỗ này ăn uống, gặp được tiểu hồ nữ, còn thuận tiện đùa giỡn 2 tiếng, hồ nữ tiểu nhất đỏ lên gương mặt, cúi đầu đi tới mộc trước sân khấu mặt, lặng lẽ đem một khối đỏ rực linh thạch kín đáo đưa cho béo đầu bếp, sau đó thấp giọng nói. Thay Phương đại gia tới lấy món ăn, hồ lô rượu muốn rót đầy. Cái kia béo đầu bếp không ít được chỗ tốt, thích lông mày vui cười mắt đem linh thạch thu vào trong tay áo, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia kim đan tiền bối thật đúng là khách khí, ngươi trở về thay ta cố gắng cảm ơn hắn, cơm canh lập tức bưng tới, còn có mới xuất hiện dưa ở bên trong đấy, ta nhiều ngươi lấy chút ít, cũng tốt bảo đám kia từ tiểu hồ ly giải đỡ thèm, ta trước cho hắn đánh lên vậy hồ lô hào tử nói sau, quay đầu lại nói cho hắn biết, đây chính là ta tư tàng. Đã có linh thạch nơi tay, nhưng lại nhiệt tình phúc hậu, rất nhanh một chậu béo ngậy đen đồn thịt cùng đồ ăn sơ dưa leo đợi vật liền đưa đi ra, lại đánh nữa tràn đầy vậy hồ lô rượu ngon, hồ nữ tiểu nhất đỏ lên gương mặt bưng lên mâm gỗ, bởi vì này một ngày béo đầu bếp tâm tình hảo, cho so bình thường nhiều chút ít, nhưng có chút chìm xuống, hồ nữ tiểu nhất phí lực bưng, từng bước một di chuyển, run rẩy hướng trong khoang thuyền đi. Béo đầu bếp thấy, đang định xin thương xót sự tình, bảo người cho nàng đưa trở về, lại đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác một chút, sắc mặt đại biến, cấp theo mộc đài đằng sau chạy ra, hướng về hồ nữ tiểu nhất sau lưng một gối quỳ xuống, những thứ khác nô bộc bản tại top 5 top 3 uống rượu ăn cơm, theo béo đầu bếp ánh mắt vậy xem, cũng nhất thời sắc mặt đại biến, đều là tả quỳ xuống thỉnh sao. Tiểu nhân bái kiến thôi tiểu tổ, cho thôi tiểu tổ thỉnh an. Chấm. Đã thấy hồ nữ tiểu nhất sau lưng, cái kia thông qua pháp chu hai tầng cái thang bên trên, bất ngờ đang có một cái tóc quăn thanh niên mặt trắng đi xuống, thanh niên này bào phục hoa lệ, trên mặt thần sắc có bệnh, đương nhiên đó là trục yêu minh trong phân lượng rất nặng cổ thế gia thôi ra tiểu tổ, cái này tiêu chuẩn trên đò, ngoại trừ nhất tầng trên cái kia mấy vị khách quý bên ngoài thân phận tôn quý nhất người một trong, lại không biết hắn vì sao người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đến nơi này. Tiểu tổ, đây chính là bọn họ nói tiểu hồ nữ rồi. Thôi thiếu chủ bên người, còn đi theo một cái thanh y nha hoàn, thấy được hồ nữ tiểu nhất, liền nhẹ nói. Cái kia trên mặt thần sắc có bệnh thanh niên ánh mắt sớm đã đáp xuống hồ nữ tiểu nhất trên người, mơ hồ phát lam đồng từ vậy mà sâu kín tỏa sáng, đã qua sau nửa ngày, mới khẽ gật đầu một cái, thỏa mãn nở nụ cười. Lại còn là cái mặt hàng tốt, cũng thật là may mắn a, trong nhà mấy cái bất tiện mang theo, vốn tưởng rằng đoạn đường này đều muốn đắng vượt đi qua đâu rồi, không nghĩ tới ông trời ngược lại đưa một cái cho ta. Thanh y nha hoàn thoáng có chút lo lắng, thấp giọng nói. Tiểu tổ, đến từ trước lão tổ dặn dò qua, bảo ngài trên đường khắc chế chút ít đâu rồi, không cho ngài mang trong nhà mấy cái tiểu nha đầu, chính là lo lắng phía trên cái kia mấy vị thấy được không thích. Trên mặt thần sắc có bệnh thanh niên khẽ cười một tiếng, nói. Bất quá là ngẫu nhiên chơi đùa, mà lại người không phải ta mang lên pháp chu đến, bọn hắn lại làm sao biết. Tiểu hồ ly này là một tên lên thuyền tán tu dẫn tới a, ngươi cho hắn mấy khối linh thạch, gần nói tiểu hồ ly này bản tiểu tổ mua lại, nếu như hắn không muốn chết, tốt nhất không muốn lộ ra. Hắc hắc hắc hắc, cùng lắm thì chơi xong ta trả lại hắn. Nói xong, đã nheo lại mắt, ngón tay nhất câu, hướng về hồ nữ tiểu nhất cái cầm gánh đi qua. Cách chương.